Iragon 2, Eldis, đại ca, góc truyện audio.com, Oromis và con rồng vàng vừa khuất dạng, Saphira hí hởn, Iragon, ai ngờ lại có một rồng khác nữa, anh cũng không thể nào tin nổi, đúng không, Iragon vỗ về cô em rồng, bảo, anh cũng thấy điều đó thật diệu kỳ, từ cao nhìn xuống du Weldon Vaden. Dấu hiệu dân cư của rừng già chỉ là những cụm khói là đà trên những lùm cây rồi tản mạn vào làn không khí trong lành. Saphira tiếp tục thì thầm. Không bao giờ em ngờ gặp được một rồng khác ngoài con rồng Seruikan của Galbachi. Hoặc giải cứu được mấy cái trứng còn trong tay bạo chúa. Nhưng, chuyện đó xa vời quá. Vậy mà bây giờ lại gặp Glider. Thật khó tin, anh chàng rồng vàng này. Trên cả tuyệt vời, lớn tuổi, mạnh mẽ, những cái vảy, long lanh, tuyệt vời, anh ta lớn gấp 2, không, gấp 3 em, anh có nhìn những móng vuốt không? Chúng, cô ả chủ tài hùng biên, thao thao ca tụng những đặc tính của anh rồng vàng, Iragon cảm thấy trong lòng cô em đang sôi nổi tình cảm lẫn lộn, vừa kính trọng vừa yêu thương. Dù biết đầu óc Saphira đang bay bổng trên mây, Iragon cố gắng kể lại những gì đã nghe được từ sư phụ Oromis. Nhưng vẫn không thể lái cô ả qua đề tài khác. Nó lặng lẽ ngồi sau lưng Saphira nhìn xuống màu cây xanh ngăn ngắt phía dưới. Và cảm thấy mình là người cô đơn nhất trên đời. Trở về chỗ nghỉ, Iragon mệt lả vì những sự kiện trong ngày và vì mấy tuần lễ đi đường. Vì vậy, trong khi Saphira ngồi nhòm nhõm trên ổ, làm nhảm về anh rồng vàng thì Iragon bắt đầu khám phá những bí mật của một phòng tắm theo kiểu thần tiên. Buổi sáng, Iragon nhận được gương và dao cạo như Oromis đã hứa. Tắm nước nóng xong, cầm gương lên ngắm mặt mình. Iragon thầm nhủ, trông mình già hơn trước nhiều. Già và mệt mỏi, không chỉ vậy, mặt nó có góc cạnh hơn. Trông giống như một người tu khổ hạnh. Dù không phải là thần tiên, nhưng bất kỳ ai quan sát nó thật kỹ, khó có thể bảo nó mang dòng máu thuần túy của loài người. Vén tóc để lộ hai tai, thêm một bằng chứng mối liên hệ giữa nó và Saphira đã biến đổi thể xác nó đến thế nào. Iragon giơ ngón tay lên vành tai đã bắt đầu hơi nhọn. Dù biết sự biến đổi tất nhiên phải xảy ra. Để dần dần hoàn toàn trở thành một kỵ sĩ rồng nhưng Iragon vẫn cảm thấy khó chấp nhận nổi chuyện này. Không được biết trước cơ thể mình đổi thay ra sao làm nó thấy như bị xúc phạm. Tuy nhiên nó cũng háo hức chờ đợi những gì sắp xảy ra. Một điều nó biết rất rõ. Nó vẫn đang ở giữa chính bản thân mình. Một thanh niên của loài người và những bí mật cam go của một vương quốc mà cái thân xác đó phải phục vụ. Bao giờ mình mới biết chính xác mình là ai? Là cái gì? Bắt chước cậu Garou vẫn thường làm. Iragon đặt dao lên má. Cạo nhẹ nhẹ, râu bị xén lởm chởm cọng cao cọng thấp. Nó đổi chiều cầm dao và thấy khả quan ho nư. Nhưng khi vừa kéo lưỡi dao xuống cằm, khóe miệng nó bị cứa một đường dài. Máu chảy xuống tận cổ. Iragon bật lên nói, hoái eo, vết thương khép ngay lại. Không còn chút đau đớn nào nữa. Iragon, Saphira kêu lớn, húc đầu mở tung cửa phòng. Đánh hơi mùi máu, Iragon vội trấn an cô rồng. Anh còn sống mà, làm ơn thận trọng một chút. Cứ để chòm râu dê cho đỡ rách việc. Bầy giặt làm bảnh chi không biết nữa. Thôi đi, anh có làm sao đâu. Saphira cào nhào rụt đầu. Trở ra ngoài, Iragon lom lom nhìn lưỡi dao cạo. Nói. Dẹp mày qua một bên, nó bình tĩnh ôn lại tất cả những từ cổ ngữ đã biết. Chọn lựa những từ cần thiết, rồi lầm bầm niệm chú. Từ mặt nó bay ra một làn bụi màu đen và da mặt nó trở nên hoàn toàn nhẵn nhụi. Ngay sau khi Iragon khoan khoái leo lên yên, Saphira bay vút lên không, thẳng tiến đến bờ vực Tel Nai. Oromis và Glider đã đang đứng chờ trước cửa lều. Trước hết, ông xem xét từng chi tiết bộ yên của Saphira, từ sợi dây cương, tới mỗi cái móc, rồi ông quả quyết đây là một món đồ thủ công. Brom bao giờ cũng rất khéo tay. Các con cứ tiếp tục sử dụng yên này những khi cần bay với tốc độ cao. Nhưng để an toàn hơn thì, ông trở vào lều rồi vác ra một cái yên lớn, trang trí những hình ảnh mạ vàng từ yên tới bàn đạp. Hãy dùng cái này, nó đã được làm tại Vroeger và đã được yểm bùa nhiều lần. Rất an toàn, không bao giờ làm các con thất vọng khi nguy cấp. Iragan lảo đảo khi đón cái yên từ tay sư phụ, trông nó cũng tương tự như cái yên của ông Brom làm. Với hai hàng móc để giữ chân ổn định, nhưng chỗ ngồi sâu hơn để người cưỡi dù ngồi thẳng hay dạp người xuống cổ rồng. Vẫn có thể bay liền nhiều giờ rất thoải mái. Ngoài ra, những sợi dây quanh ngực Sapphire được khoan rất nhiều lỗ, để có thể nới ra khi cô rồng lớn hơn. Một loạt móc dây trên đầu cái yên làm Iragan chú ý trả lời câu hỏi về mục đích của những sợi móc đó. Oromis nói, đó là những móc an toàn cho cổ và cánh tay của con. Con sẽ không chết khiếp khi Sapphire cần phải sử dụng những đường bay phức tạp. Sau đó, ông cùng Iragan tháo bộ yên cương trên lưng Sapphire xuống. Sapphire, hôm nay con có thể đi cùng Glider, để ta làm việc với Iragan tại đây. Xin tuân lệnh, Sapphire hí hửng nói rồi cất cánh bay theo con rồng vàng. Oromis hướng dẫn Iragan vào một khoảng đất nện cứng, vuông vắn dưới gốc một cây dương liễu, đứng đối diện với đệ tử. Ông chậm rãi nói, Iragan, những gì thầy sắp dạy con, thuộc về Rimaga, nghĩa là xà, hạc quyền, đó là những thế đánh được trang bị cho các chiến binh của chúng ta khi lâm trận. Nhưng ngày nay tất cả thần tiên đều luyện tập để giữ gìn sức khỏe. Rimaga gồm 4 đẳng cấp, cấp sau khó hơn cấp trước, bây giờ chúng ta bắt đầu từ cấp 1, Iragan nắm chặt hai tay. Gồng người đứng thẳng trong khi vết thương dần dần nhức nhối sau lưng. Oromis nhẹ nhàng nói, thả lỏng ra, Iragan mơ vơ nắm tay, nhưng hai tay án cứng ngắc khép chặt hai bên sườn. Iragan, thầy bảo con thả lỏng ra, con không thể luyện Rimaga với thân hình cứng ngắc như một thân cây được. Con hiểu rồi, thưa sư phụ, Iragan nhăn mặt cố gắng thả lỏng cơ bắp, khớp xương nhưng bụng nó vẫn còn căng cứng. Hai bàn chân đặt sát bên nhau, hai tay buông xuôi theo thân hình, mắt nhìn thẳng, bây giờ con hãy hít vào thật sâu, trong khi từ từ đưa hai tay khỏi đầu, cho đến khi hai bàn tay úp vào nhau. Đúng rồi, thở ra, cúi xuống, hai bàn tay úp trên mặt đất, hít vào và, nhảy ra sau, tốt, hít vào, ngửa ra sau, nhìn lên trời, thở ra, Iragan bắt đầu yên tâm. Mấy thế tập nhẹ nhàng không làm chấn động vết thương, tuy nhiên cũng đủ làm trán nó lấm tấm mồ hôi. Bất chợt nó nhoẻn cười, sung sướng vì sức khỏe như đang dần hồi phục, bao lo lắng hầu như tan biết hết. Nó thoải mái vượt qua mọi tư thế, cùng với lòng tự tin, nội lực cũng tăng dần. Từ sau trận chiến trong lòng Fadendu, chưa bao giờ Iragan có được niềm sáng khoái như lúc này. Oromis đứng tấn, rồi bắt đầu cùng đệ tử đi bài xà, hạc quyền, những thế võ vừa mạnh mẽ vừa uyển chuyển của ông làm Iragan kinh ngạc. Nhất là đối với một người tuổi tác như ông, Oromis có thể chạm trán xuống tận mấy ngón chân, đi suốt bài quyền, ông vẫn tỏ ra thanh thản, chẳng khác nào như chỉ đang dạo chơi trong vườn hoa, những lời chỉ giáo của ông nhẹ nhàng, kiên nhẫn hơn ông Brom, nhưng vẫn đầy uy lực. Không một lỗi nhỏ nào qua khỏi mắt ông. Tập xong, Oromis bảo, nào, đi rửa giấy cho sạch mồ hôi chứ. Hai thầy trò ra con suối nhỏ bên nhà. Cởi áo, Iragan lén nhìn, tò mò không biết một thần tiên khỏa thân sẽ ra sao. Sư phụ của nó gầy nhom, nhưng dưới làn da, cơ bắp hoàn hảo, rắn chắc như loài gỗ quý. Với Iragan, thân thể ông dường như có vẻ khác thường nếu so sánh với dân làng Cavaho. Vì toàn thân ông trơn tru không có một cọng lông, tuy nhiên tấm thân đó lại có một vẻ cao nhã kỳ lạ. Như một con mèo rừng dẻo dai, mềm mại, sau đó ỏm dẫn đệ tử tới một khoảng trống, cây cối chung quanh mọc ngả vào trong, cành lá đan nhau che kín bầu trời, chân hai thầy trò lún trong lớp rêu dày tới mắt cá. Chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ một thân cây màu trắng, ngọn bằng phẳng và sáng bóng, mọc giữa khoảng trống. Aramis bảo Eragon, ngồi lên đó. Eragon ngồi lên thân cây. Ông nói tiếp, khoanh chân, nhắm mắt lại. Eragon làm theo, trong mắt nó chỉ còn một màu đen. Bên phải tiếng sư phụ thì thầm. Eragon hãy khai tâm mở trí ra. Mở trí ra mà lắng nghe thế giới chung quanh. Lắng nghe ý nghĩ của từng sinh vật trong khoảng trống dưới lùm cây này. Từ con kiến trên cành, tới con giun trong lòng đất. Hãy lắng nghe cho đến khi con hiểu được tất cả bản chất và mục đích của chúng. Khi nào con không còn nghe thêm được điều gì nữa, hãy đến cho ta biết con đã tìm hiểu được những gì. Thế rồi, cả khu rừng chìm vào im lặng. Không biết sư phụ đã rời đi chưa? Nhưng Eragon thử nới ý chí bao quanh tư tưởng để giao tiếp với tri thức của mình. Giống như những lần muốn liên lạc với Sapphire từ xa. Lúc đầu, chung quanh nó chỉ là một hố đen thăm thẳm, rồi những tia sáng ấm áp lóe lên, mạnh dần cho đến khi nó thấy mình đang ngồi giữa một chòm sao lóng lánh. Mỗi điểm sáng là hiện thân của một đời sống. Trước đây, mỗi lần muốn liên hệ với một sinh vật như hai con ngựa Cadoc và Hòa Tuyết hoặc ma mèo Slembum, tri thức nó tập trung vào đối tượng nó muốn giao tiếp. Nhưng, lần này, dường như nó đứng bất lực giữa một đám đông, tiếng rào rào trò chuyện chung quanh như những dòng sống đang ào ạt cháy. Eragon bỗng cảm thấy bất an, ngay lúc này nếu kẻ nào muốn nhảy vào tâm trí nó. Để điều khiển, thật quá dễ dàng, một cách vô thức, nó rút vào nội tại. Tất cả những gì nó mới nghe thấy đều biến hết. Nhớ lại một bài dạy của thầy, Eragon giữ nhịp thở điều hòa êm ả lại, cho đến khi họ ẩn toàn thoải mái mở lại ý thức. Cho đến lúc này, những sinh vật nó có thể nhận ra, hầu hết là côn trùng. Bầy đàn của chúng làm Eragon khiếp đảm, hàng chục ngàn con trên một thước vuông rêu. Hàng triệu con lúc nhúc khắp khoảng trống nhỏ dưới lùm cây. Hằng hà sa số nữa ở bên ngoài. Vị Eragon chỉ biết một vài giống côn trùng. Trong đó có những loài sư phụ đã nhắc tới. Nên Eragon tập trung vào những đội quân kiến đỏ đang lũ lượt từng hàng leo lên một thân cây hoa hồng dại. Những gì thâu lượm được, cho Eragon thấy bộ não của chúng quá đơn sơ. Hầu như không thể suy nghĩ. Nhưng, lại rất khẩn trương tìm kiếm lương thực, khẩn trương tránh những thương tổn, khẩn trương bảo vệ lãnh địa và khẩn trương phối giống. Vừa bắt đầu quan sát bản năng của chúng, Eragon đã bị bối rối bởi những hành động lạ lùng của loài kiến. Chỉ vài chú kiến lang thang ngoài bầy, còn tất cả đều biết chính xác mục tiêu tiến tới. Không biết nhờ cơ quan nào điều khiển, đội quân kiến theo đúng lộ trình từ tổ tới nơi có lương thực. Rồi trở lại, nguồn lương thực của chúng lại càng đáng ngạc nhiên hơn. Eragon vẫn tưởng kiến giết và ăn những giống côn trùng khác. Nhưng bầy kiến này đang cố gắng thẳng tiến tới. Vùng canh tác, một thứ gì đó lốm đốm trên cây hồng. Eragon phải dáng hết sức tập trung tư tưởng vào những đốm li ti đó. Và rồi nó bật cười ha hả khi khám phá ra. Những chấm nhỏ đó chính là một loài dẹp cây. Những chú kiến này đang làm công việc của dân chăn bò. Chăn rát, bảo vệ và vắt sữa bằng cách dùng râu vuốt ve bụng những con dẹp vừng. Một khám phá quá bất ngờ. Nhưng càng quan sát, Eragon càng tin chắc đó là sự thật. Nó theo dấu bầy kiến vào những mê lộ rắc rối trong lòng đất và quan sát chúng săn sóc cho một con cùng loài. Nhưng to lớn nhiều lần hơn những con bình thường. Tuy nhiên, Eragon không biết mục đích chúng định làm gì, chỉ thấy chúng tận tụy lần lượt vây quanh con kiến to đùng kia. Giữ một khoảng cách với nhau rất có trật tự. Một lúc sau, Eragon cảm thấy những tìm hiểu về loài kiến như vậy là đã đủ. Ngay khi nó vừa định thu hồi luồn tư tưởng, một con sóc nhảy vào khoảng trống. Hình ảnh con sóc, cũng như bầy kiến, như một luồn sáng hòa vào dòng tư tưởng Eragon. Bàng hoàng, Eragon chợt thấy trong lòng nó tràn ngập những cảm giác của con sóc. Nó đánh hơi rừng bằng cái mũi của sóc, cảm thấy vỏ cây dưới bộ móng sóc, gió phe phẩy cái đuôi nhổng cao của sóc. So sánh với loài kiến, con sóc cũng khẩn trương nhưng thông minh hơn. Sau khi con sóc thoăn thoắt nhảy biến vào rừng, Iragan mở mắt, rừng u tối và tĩnh mịch hơn lúc Iragan mới ngồi lên gốc cây này. Hít sâu một hơi, rồi nhìn quanh, lần đầu tiên nó hiểu rõ hơn về sự sinh tồn trên mặt đất. Duỗi hai chân tê cóng, Iragan bước tới bên cây hồng dại. Trên cành lá, Iragan thấy những con bò sữa và đám chắn rắt màu đỏ. Gần gốc hồng một ụ lá thông với lối vào tổ kiến. Nhìn bằng mắt thường, không thể nào thấy được những gì Iragan đã chứng kiến lúc nãy với vô vàn những hoạt động của chúng trong lòng đất. Ghi nhớ tất cả vào tâm trí, Iragan ra khỏi lùm cây, tự hỏi không biết dưới bước chân này những loài nào đang bị dẫm đạp lên. Bên ngoài, mặt trời đã xuống, Iragan đoán, có lẽ nó đã ngồi tại đây 3 tiếng đồng hồ rồi. Bước vào túp lều, Iragan thấy sư phụ đang viết bằng một cây bút lông ngỗng. Viết xong dòng cuối cùng, ông ngẩng đầu lên hỏi, con đã nghe được những gì? Iragan cao giọng hãnh diện kể rành mạch từng chi tiết đã thu lượm được. Khi nó nói xong, Oromis nhướng cao một chân mày. Hỏi, tất cả chỉ có vậy thôi sao? Dạ, còn những sinh vật khác trong lòng đất, trên không trung, con có thể cho ta biết chúng làm gì trong khi bầy kiến của con vỗ về đàn bò của chúng không? Dạ, không, sai lầm của con là ở đó. Con phải tìm hiểu tất cả mọi điều. Đừng che hai bên mắt, để chỉ tập trung vào một vấn đề, cho đến khi nào con chưa làm chủ được bài học quan trọng đó. Hàng ngày con phải ngồi trên thân cây kia mà suy ngẫm trong một tiếng đồng hồ. Làm cách nào con biết đã làm chủ được bài học đó? Khi con nhìn một nhưng biết 10, ông ra hiệu cho Iragan ngồi xuống bên bàn, rồi đặt trước mặt nó bút mực và một tờ giấy mới. Cho đến lúc này con vẫn còn thiếu hiểu biết rất nhiều về khẩu ngữ. Không phải ai cũng thông thạo tất cả các từ của ngôn ngữ này. Nhưng ít ra con cần phải quen với văn phạm và cách cấu trúc của khẩu ngữ. Vì như vậy sẽ tránh cho con khỏi tai nạn tự sát vì sai lầm khi chia không đúng một động từ hoặc vì những lỗi tương tự khác. Ta không hy vọng con nói trôi chảy như thần tiên làm được điều đó. Con phải học hỏi cả đời. Nhưng ta mong con có thể đạt được khả năng vô thức. Nghĩa là con phải có khả năng nói ngay mà không cần suy nghĩ. Con phải học đọc, học viết, không chỉ để nhớ từ, mà phải nói trôi chảy những câu dài khi cần thiết. Tất cả những loài khác như loài người và người lùn, đều phát triển chữ viết của họ từ nguyên mẫu khẩu ngữ. Tuy nhiên đó chỉ là những phương pháp bất đắc dĩ. Không thể diễn tả hết sự tinh tế của ngôn ngữ bằng Lisuan Kervaedi của chúng ta. Lisuan Kervaedi, bản gốc thi ca là những vần thơ khúc chiết, thanh cao, diễm lệ, tập thơ đó gồm 42 khổ thơ với những âm thanh khác biệt. Từng chữ từng câu đều thâm trầm ý nghĩa, tạo cảm hứng vô bờ cho những nét chạm khắc như nét khắc trên thanh Zarok hay trên chiếc nhẫn của con. Nào, bây giờ ta bắt đầu. Những nguyên âm căn bản của khẩu ngữ là gì? Dạ, khi đi cùng ông Brom, ông chỉ tập trung làm sao cho Iragan nhớ và phát âm chuẩn xác được những câu thần chú để sống còn. Ngoài ra, nó đâu biết phân biệt một quán từ phủ định hay xác định. Trước sự mất căn bản của Iragan, Oromis vẫn bình thản kiên trì hướng dẫn lại cho nó từ đầu. Đang học Iragan bỗng nói với thầy, con chưa bao giờ cần sử dụng nhiều từ trong một câu thần chú. Ông Brom bảo, chỉ với một câu Brising mà con đã có thể làm được nhiều điều. Là do thiên bẩm, lần con sử dụng nhiều từ khẩu ngữ nhất, là khi liên hệ qua tư tưởng với Aria và khi con chúc phúc cho một đứa trẻ mồ côi tại Fadendu. Oromis lo lắng ngắt lời nó, con đã chúc phúc cho một đứa trẻ bằng khẩu ngữ, con có nhớ mình đã nói gì không? Dạ có, nói lại cho ta nghe. Khi Iragan lặp lại lời chúc phúc, Oromis kêu lên khiếp đảm. Con nói Scolia, chắc không, hay Scoliro, Iragan nhăn mặt, Scolia mà, Scolia mới có nghĩa là che chở chứ. Cầu chúc mi được che chở khỏi những điều bất hạnh. Đó là một lời chúc thật tốt lành. Đó không phải là một lời chúc, mà là một lời nguyền. Tiếp vĩ ngữ O đổi những đồng từ tận cùng với R và Y thành quá khứ. Scolio nghĩa là được chở che, còn scolia lại có nghĩa là che chở cho. Những lời con nói, thay vì chúc phúc, lại trở thành lời nguyền đứa trẻ đó phải hy sinh, nhận hết mọi bất hạnh để che chở cho kẻ khác tránh khỏi khổ đau. Không, không thể như vậy được. Iragan cuống cuồng cải chính. Tác dụng của một câu thần chú không chỉ quyết định vì những câu nói, mà từ ý định trong tâm người nói. Con không có ý định làm hại đứa trẻ đó. Con không thể cãi lại sự ấn định của tạo hóa đã dành cho một từ ngữ. Không thể vi phạm giới hạn của nó để biểu thị một ý hoàn toàn ngược lại. Ta tin là con không có ý hại đứa trẻ. Nếu không ta đã từ chối tiếp tục dạy dỗ con. Nếu con thành thật với một tấm lòng trong sáng, có thể câu chúc của con sẽ không quá tác hại như ta đã lo ngại. Tuy nhiên điều đó sẽ vẫn là một nguyên nhân gây đau khổ nhiều hơn chúng ta tưởng. Toàn thân Iragan run bần bật vì những gì đã gây ra. Cố nuôi chút hy vọng. Nó nói, thưa sư phụ, có lẽ tình trạng sẽ không đến nỗi nghiêm trọng lắm. Vì ngay sau đó Sapphire đã ghi lại một dấu vết lên trán đứa trẻ. Giống như dấu hiệu ghi tùy Ignatia trên bàn tay con. Lần đầu tiên trong đời, Iragan mới thấy một vị tiên sững sờ đến thế. Hai mắt Oromis trợn trừng, miệng há hốc, hai tay siết chặt thành ghế, mang dấu hiệu của kỵ sĩ. Vẫn chưa phải là một kỵ sĩ. Suốt bấy nhiêu năm sống trên đời, ta chưa từng thấy ai giống như hai con. Tất cả những việc các con làm đều dẫn đến kết quả không ai tưởng tượng nổi. Các con làm đảo lộn thế giới như một trò đùa. Đứa trẻ đó bây giờ ở đâu? Ở với Vaden, tại Vaden Du hoặc Sơ Đa. Sư phụ nghĩ dấu hiệu của Sapphire có giúp gì cho đứa trẻ đó không? Ta không biết, trước đây chưa hề xảy ra chuyện đó bao giờ. Phải có cách nào hủy bỏ, vô hiệu hóa lời chúc đó chứ ạ, có đấy. Nhưng muốn đạt kết quả hữu hiệu nhất, con phải đích thân làm chuyện đó. Tuy nhiên, trong tình trạng khả quan nhất, thì phần phép thuật còn sót lại của con cũng vẫn sẽ ám theo cô gái nhỏ mãi sau này. Đó là sức mạnh của cổ ngữ. Ta thấy con đã hiểu vấn đề nghiêm trọng đến thế nào. Vì vậy ta phải nói cho con biết, con hoàn toàn lãnh trách nhiệm về số mạng của cô bé này. Và vì những gì con đã gây ra, con phải có bổn phận giúp đỡ cô ta trong mọi trường hợp. Theo luật kỵ sĩ, đứa trẻ đó là một điều hổ thẹn của con. Nó như một đứa con ngoại hôn của con vậy. Iragan thì thầm, con hiểu là đã đẩy đứa trẻ tội nghiệp vào một định mệnh nghiệt ngã. Con người không thể thật sự có thiện tâm, khi không hề biết cái ác là gì. Con đã làm đứa trẻ trở thành một nô lệ mù quáng. Chỉ biết hy sinh, con đã hiểu, vậy chúng ta sẽ không nhắc lại chuyện này nữa. Vâng, thưa thầy, trong lòng nặng trĩu u buồn khi Iragan theo thầy ra ngoài đón Glider và Sapphire trở về. Cây cối ngả nghiêng khi hai con rồng vỗ cánh là hạ xuống. Sapphire phởn phơ hãnh diện ra mặt, cô ả vươn cổ, nhe hàm răng nhọn hoắt, ngoác miệng ra thành một nụ cười với ông anh. Tiếng đá dập vỡ dưới sức nặng của anh rồng vàng khi quay hỏi Iragan. Quy luật thứ ba để phát hiện gió xoáy là gì? Quy luật năm, phòng tránh cách nào? Iragan ngẩn người, chớp mắt lia lịa, không biết. Oromis hỏi Sapphire, kiến chăn nuôi con gì và vắt sữa chúng ra sao? Sapphire lí nhí trả lời. Con không biết. Oromis khoanh tay, dù giọng nói vẫn trầm tĩnh, nhưng mắt thoáng vẻ giận dữ. Ta tưởng hai con phải biết bài học căn bản nhất khi trở thành Sutilgo. Kỵ sĩ rồng, đó là chia sẻ tất cả những hiểu biết cho nhau. Con có thể cắt đứt tay phải của mình được không? Iragan, con có thể bay một cánh không? Sapphire, không bao giờ. Vậy thì, tại sao các con không giữ dây liên lạc? Các con không thèm sử dụng đến khả năng và lợi thế lớn nhất đó để thắng bất kỳ đối thủ nào sao? Không chỉ chuyện trò với nhau bằng ý nghĩ, mà còn phải hòa hợp ý thức vào nhau. Để từ hành động, suy nghĩ chỉ là một, ta hy vọng từ nay, điều gì đứa này học được, thì đứa kia phải biết. Iragan nhăn nhó, nhưng, còn những chuyện riêng tư của hát xê úng con, rồng vàng có ý kiến ngay. Riêng tư gì, bao giờ đi khỏi đây? Nếu thích, hãy nói đến chuyện riêng tư. Trong thời gian huấn luyện không riêng tư gì hết, Iragan nhìn Sapphire mà phát dầu. Cô ả né cái nhìn của nó, rồi chợt nhịp chân kênh kênh. Hỏi, cái gì? Họ nói đúng, chúng mình lơ đãng quá. Đâu phải lỗi em, hừ, nó đoán được ý mình. Thấy nó xoắn suýt lấy con rồng vàng mà phát ghét. Nhưng Iragan vẫn nói, anh em mình phải cố tiến bộ hơn. Đồng ý, tất nhiên. Vênh váo trả lời Iragan xong. Ả rồng ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Oromis và anh rồng vàng. Iragan cũng cúi đầu nói. Con hứa sẽ không để sư phụ thất vọng nữa. Nếu vậy, ngày mai ta sẽ lần lượt kiểm tra. Xem đứa này có hiểu bài học của đứa kia không? Ông đưa ra một vật tròn bằng gỗ. Nói. Hãy nhớ lên dây đều đặn, vật này sẽ đánh thức các con đúng giờ mỗi buổi sáng. Sau khi tắm và ăn điểm tâm, trở lại đây ngay, Iragan không ngờ món đồ chơi nhỏ xíu lại nặng thế. Hình dáng và kích cỡ nhỏ như một trái bồ đào với những đường trổ xoắn ốc quanh một cái núm. Iragan xoay thử cái núm và nghe ba tiếng lách cách nhỏ. Như những đường khớp răng cưa bắt đầu chuyển động, nó cúi đầu nói. Đa tạ sư phụ, cách chương.